Đế Phi Lâm Thiên, chương 3035, 6010, yếu như vậy. Cộng tiểu bộ dáng thật sự là ta thấy yêu tiếc. Góc truyện audio.com. Không đợi Cố Phong Hoa thanh âm rơi xuống, trên trăm đạo kiếm quang đao mang cũng đã rơi xuống trên người của đối phương. Một cái đều không có bỏ qua. A hát, chấm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám kia vốn là đằng đằng sát khí hắc y nhân nhao nhao ngã xuống đất. Thậm chí liền cái kia âm thanh kêu thảm thiết đều chỉ kêu lên một nửa. Tự im bặt mà dừng, đợi đến lúc Cố Phong Hoa bọn người lần nữa rơi xuống đất. Trước mặt cũng chỉ còn lại có 2-3 chiếc, có sinh cơ đều không có thi thể. Những người khác bị bọn hắn giăng khắp nơi kiếm quang đao mang trực tiếp biến thành hư vô. Cùng lúc đó, mọi người đeo tại trên thân thể linh phù đồng thời tinh quang nhất thiểm. Một khỏa kim tinh tùy theo lóe ra yếu ớt hào quang. Đây cũng là phạt ma chi trinh tính toán chiến tích biện pháp. Mỗi đánh chết một gã hóa thánh nhất phẩm ma tộc phản nghịch, sẽ gặp sáng lên một khỏa kim sắc tinh điểm. Đánh chết một gã hóa thánh nhị phẩm cường giả, sẽ gặp thắp sáng hai khỏa kim tinh. Dùng cái này suy ra, đánh chết ma tộc phản nghịch càng nhiều, thực lực càng cao, linh phù bên trong sáng lên kim tinh cũng thì càng nhiều. Nghe nói, đây là bởi vì ma tộc sống hư minh cổ vực, bởi vì thiên địa pháp tắc vạn vẹo nguyên nhân, trong cơ thể thánh khí cùng vô thượng thiên tu luyện giả hơi có bất đồng, mới có thể xúc động cái này hư minh linh phù. Nếu là tự giết lẫn nhau, cho dù đối phương tu vi lại cao, hư minh linh phù cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Theo lý thuyết, vừa mới đánh chết ma tộc, mọi người có lẽ lập tức xem xét chính mình thu hoạch chiến tích mới đúng. Nhưng là hiện tại, lại không người làm như vậy. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái kia mấy cổ thi thể. Tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt, yếu như vậy, một gã đạo phủ đệ tử thu hồi trường kiếm, có chút thất lạc nói. Tu vi của hắn vừa mới bước vào hóa thánh chi cảnh. Dùng Cố Phong Hoa thuyết pháp, tới tham gia phạt ma chi trinh tựu là pháo hôi. Chính hắn cũng có giác ngộ như vậy. Bản cho là mình 10 phần sẽ chết tại ma tộc trong tay, mai cốt tại hư minh cổ vực. Ai biết vừa động thủ, trong truyền thuyết hung ác tàn bạo giết người không chớp mắt ma tộc vậy mà nhược thành như vậy. Thậm chí có người so với hắn còn yếu. Bọn hắn không phải ma tộc, Phong Kỳ Duệ nói ra. Không phải ma tộc, tên kia đạo phủ đệ tử nghi hoặc nhìn hắn. Người này tên là Khang Vi Ngạo, là Lạc Phong đạo phủ đệ tử. Mấy trăm năm trước, hắn vì mưu đoạt phủ quân vị, hãm hại sư huynh giết bằng thuốc độc phủ quân. Sự tình phát về sau lại giết mấy chục đồng môn, chạy trốn tới hư minh cổ vực. Phong Kỳ Duệ chỉ vào trên mặt đất cái kia, chiếc, có thân hình cao lớn thi thể nói ra. Người này tên là La Khinh Nhan, vốn là thiên tổn tinh quân tọa hạ thiên quân giáo úy. Bởi vì vài câu tranh cãi lạm sát mấy chục vạn người vô tội bình dân, bị Trấn Tinh Thiên Vương hạ lệnh truy nã, sau không biết kết cuộc ra sao, nguyên lai là chạy trốn tới hư minh cổ vực, Lâm Vũ Tĩnh chỉ vào khắc một cỗ thi thể nói ra. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hư minh cổ vực cũng không phải là chỉ có ma tộc, cũng không có thiếu tại vô thượng thiên vi phạm pháp lệnh đạo phủ đệ tử, hoặc là xúc phạm thiên kỳ tinh quân cấp dưới đến bước đường cùng. Cũng tránh họa không sai, bởi vì này những người này cũng không phải người tốt lành gì. Lại cùng dạng thân ở hư minh cổ vực, cho nên thời gian một trường, liền bị thói quen gọi chung là ma tộc, cũng là bọn hắn lần này phạt ma chi trinh chu sát đối tượng. Tuy nói những người này cũng không thiếu cường giả, nhưng cùng chính thức ma tộc so sánh với, thực lực của bọn hắn chỉnh thể thượng hay là kém rất nhiều. Đáng tiếc, nên lưu mấy cái người sống, tên kia đạo phủ đệ tử tiếc nuối nói, những người khác cũng là đồng dạng ảo não, nhưng mọi người chết rồi, nói cái gì đều là nói vô ích, đúng rồi, các ngươi mới vừa rồi là không phải nghĩ đến biện pháp hả? Cố Phong Hoa nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ. Truy vấn, cái này, hai người như trước do dự không dứt, bất quá lúc này đây. lại ánh mắt lóe ra, hữu ý vô ý từ trên người Ninh Ngọc Nhi đảo qua. Cái này vi diệu ánh mắt cũng không có giấu giếm được Cố Phong Hoa ánh mắt. Nàng vỗ trán một cái. Đúng rồi, thằng này thế nhưng mà Tiêu Dao Thiên Vương truyền nhân, làm sao có thể chạy tới Hư Minh cổ vực mò mẫm lắc lư. Người khác không biết ma tộc chỗ ẩn thân, không biết như thế nào tìm kiếm ứng kiếp chi bảo. Thằng này nhất định có biện pháp. Ninh công tử, ta muốn ngươi nhất định biết nói sao tìm được ma tộc. Làm sao tìm được đến ứng kiếp chi bảo, đúng không? Cố Phong Hoa cười không ngớt nói với Ninh Ngọc Nhi. Làm sao ngươi biết ta biết đến? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ninh Ngọc Nhi tức giận nói. Bị Cố Phong Hoa khi dễ thành như vậy. Mắt quầng thâm trọn vẹn dùng 3 ngày mới vừa vặn tiêu xong. Hắn nhẫn nhịn một bụng hờn dỗi. Tự hận không thể đem Cố Phong Hoa một kiếm đánh chết. Muốn hắn cho nàng bán mạng, không có cửa đâu cưng. Không, người biết, người nhất định biết nói. Người thế nhưng mà Tiêu Diêu Thiên Vương truyền nhân, chạy tới tham gia phạt ma chi trinh. Lão nhân gia ông ta tổng không có khả năng một câu dặn dò đều không có a. Cố Phong Hoa khẳng định nói. Vậy sao, ta đây nhất định là đã quên. Ninh Ngọc Nhi không có sợ hãi nói. Xem bộ dạng như vậy. Đánh, hắn là đánh không lại Cố Phong Hoa, nhưng hắn nếu không phải chịu mở miệng, Cố Phong Hoa cũng cầm hắn không có biện pháp gì. Chẳng lẽ nàng còn dám giết mình hay sao? Đã quên à, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Ta giúp ngươi ngẫm lại. Cố Phong Hoa lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Ninh Ngọc Nhi đột nhiên cảm thấy trên lưng lông mau dựng đứng. Đáy lòng cũng siêu ứa ra khí lạnh. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi ngẫm lại. Cố Phong Hoa nói xong lại giơ lên cái kia ôn nhu bàn tay nhỏ bé. Ngón tay nắm chặt, một cái tinh mỹ linh lung nắm đấm xuất hiện tại Ninh Ngọc Nhi trước mặt. Không phải không thừa nhận. Cố Phong Hoa ngón tay tiêm đẹp trắng noãn như hành tây. Nhìn xem cực kỳ mỹ cảm. Mà ngay cả nắm thành nắm đấm đều đồng dạng đẹp, giống như là do cực phẩm Mỹ Ngọc Tinh điêu tế chắc mà thành. Tìm không thấy một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, Ninh Ngọc Nhi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cố Phong Hoa là không dám giết chính mình, nhưng là nàng dám đánh a, hơn nữa đánh được còn rất đau. Dù sao nàng đã đánh qua một lần, lại đánh một lần tin tưởng cũng sẽ không có quá lớn áp lực tâm lý. Không muốn vẽ mặt, không muốn vẽ mặt, Ninh Ngọc Nhi một cái kích linh, phản xạ có điều kiện tựa như ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay hộ trên đầu, trong mắt lại nhanh chóng hiện ra một mảnh nước quang. Cái kia hàm huyền muốn khóc tiểu bộ dáng thật sự là ta thấy yêu tiếc. Người xem rất lòng chua xót, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Ninh Ngọc Nhi, nhớ rõ 3 ngày trước kia. Chữ đại công tử còn hót như khiếu ở trước mặt bọn họ hô to. Tâm huyết, 2 chữ, đối với bọn họ e sợ không ứng chiến vô cùng đau đớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ, cái này là chữ đại công tử tâm huyết, muốn còn thức không? Cố Phong Hoa nhẹ nhàng nắm bắt đốt ngón tay, lộ ra một cái ngoan độc nhe răng cười. Không tệ, tại cái khác người xem ra. Cố gia ngũ tiểu thư lúc này dáng tươi cười thanh đẹp như nước phũ mà không mị. Có một loại gột rửa nhân tâm mị lực, nhưng ở chữ đại công tử xem ra, cái này là nhe răng cười, cực kỳ ngoan độc, hừ, ta Ninh Ngọc Nhi thân là Tiêu Diêu Thiên Vương về sau. Thà rằng chết, bất khuất đầu gối, người cho dù giết ta cũng vô dụng, chú ý tới trong mắt mọi người khinh bỉ. Ninh Ngọc Nhi cũng hiểu được có chút bôi bất quá mặt mũi. Nửa thẳng lên thân, ngạnh lấy cổ nói ra. Ta hát, thật vậy chăng? Cố Phong Hoa trên tay nhẹ nhàng dùng sức, đốt ngón tay bên trên truyền ra. Giác, từng tiếng nổ, dáng tươi cười, cũng trở nên càng thêm dữ tợn rồi. Ừ, lúc này đây là chân chính nhe răng cười. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.